Truyền kỳ chiến thần, chương 1189, góc truyện audio.com, chương 1189 trong trận pháp, có người dẫn đường tiến lên, nhìn thấy Tân Trạm, anh ta đang muốn giảng giải quy củ, Tân Trạm lại khoát tay nói, không cần, anh nói cho tôi làm sao để khảo hạch luôn đi, bị Tân Trạm thô lỗ cắt đứt lời, người dẫn đường có chút khó chịu. Anh ta hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói nữa, chắp tay đi về phía trước, Tân Trạm đi xa xa ở phía sau. Này, anh đem linh khí hội tụ, nhắm ngay những linh quang ở phía đối diện kia, người dẫn đường đi đến một chỗ, đang nói, chỉ nghe được phù phù phù vài tiếng, mấy đạo linh khí đã bay ra, đánh vào những chùm sáng phía trên. Linh khí này từng cái bay ra vậy mà chúng đích toàn bộ. Năng lực thao túng linh khí này, quả thực kinh người, trong nháy mắt người dẫn đường há to mồm. Tên nhãi này, thế mà có thể đánh nát linh quang ở mấy trăm trượng phía xa. Tốc độ này, sự chính xác này, nhìn như thế nào cũng không liên quan đến trình độ cá nhân đấy chứ. Anh lại thử mấy lần, nếu như số lượng hơn trăm. Có linh khí thất phẩm ban thưởng. Người dẫn đường vội vàng nói. Tôi không muốn ban thưởng. Đi đến hạng mục tiếp theo đi. Đợi người dẫn đường ghi chép thành tích lại. Tân Trạm thúc giục nói. Người dẫn đường cắn răng. Dẫn Tân Trạm đi đến chỗ tiếp theo. Đây là khảo thí loại đăng thiên thê. Khảo nghiệm thiên phú nghị lực cùng âm tính của đệ tử. Kiểm tra này cũng là lần kiểm tra dùng thời gian dài nhất ở Hỏa Vũ Tông. Đã từng có đệ tử máu tươi đầy người. Dùng thời gian 7 ngày 7 đêm. Leo lên mấy trăm tầng. Cuối cùng té xỉu ở phía trên. Nhưng chờ khi anh ta tỉnh lại. Lúc này tử cũng đã truyền ra một đoạn giai thoại. Cho nên các đệ tử tiếp theo của Hỏa Vũ Tông đều sẽ thể hiện bản thân mình ở hạng mục này. Muốn thay thế thần thoại của người đi trước, có thể nổi tiếng người dẫn đường này thấy biểu hiện của Tân Trạm lúc trước. Cũng có chút tim đập thình thịch, nhìn xem Tân Trạm leo lên bậc thang. Hiếu kỳ Tân Trạm có thể phá kỷ lục hay không? Dạng này coi như anh ta cũng sẽ được chứng kiến lịch sử. Ghi chép đi, nào biết được ngay khi người dẫn đường đang suy nghĩ lung tung. Còn không có lấy lại tinh thần Tân Trạm đã đi xuống. Ba bậc, người dẫn đường kém chút căn nát đầu lưỡi. Tình huống của cái tên này như thế nào vậy? Tầng đá này có tổng cộng 100 tầng. Phía trước thềm đá có uy áp không lớn. Coi như tu sĩ kim đan. Cũng sẽ không thất bại ở tầng 3. Người dẫn đường hừ nhẹ một tiếng. Chờ mong đối với Tân Trạm đã tan thành mây khói. Xem ra lại là hạng người giá áo túi cơm. Về phần cửa thứ nhất kia, chính là đối phương đánh bậy đánh bạ. Thật sự vận khí tốt. Mấy chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Khảo thí sau đó, Tân Trạm có thể nhanh cũng nhanh. Lòng bàn chân bốc khói. Sắc mặt của người dẫn đường là càng cổ quái hơn. Kiểm tra của đệ tử tầm thường, cho dù là không liên quan đến cá nhân, nhưng cũng vì mặt mũi và tiền đồ cũng đều tận tâm tận lực. Tại sao lại có cảm giác cái tên Tân Trạm này hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí dáng vẻ còn không nhịn được. Mãi cho đến hạng mục cuối cùng, là khảo sát thiên phú luyện dược của đệ tử, Tân Trạm mới khó mà dừng bước. Linh hỏa thiêu đốt, luyện chế được một viên đan dược thất phẩm, người dẫn đường đã hoàn toàn bị Tân Trạm làm cho mê man. Anh nói anh ta có thực lực, anh ta lại thường xuyên thất bại. Nếu nói anh ta không có thực lực, diệt sát yêu thú, thao túng linh khí thì lại mạnh kinh người. Nhưng anh nói anh ta gấp gáp về thời gian. Lúc chế thuốc Tân Trạm lại không hề hấp tấp. Người dẫn đường này làm công việc kiểm tra đệ tử đã mấy chục năm ở Hỏa Vũ Tông. Nhưng chưa từng thấy qua người kỳ quái giống như Tân Trạm. Luyện dược đến thất phẩm, ban thưởng 3 cái đăng tiên linh đan. Tôi nhớ không lầm chứ. Lấy ra đi, Tân Trạm, khiến người dẫn đường lấy lại tinh thần. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tân Trạm. Cho dù trước đó Tân Trạm biểu hiện tốt hay xấu, nhưng thành tích luyện dược này lại không giả được. Nhận bình nhỏ chứa đan dược, Tân Trạm cũng kết thúc một cửa khảo thí cuối cùng. Cất bước đi ra cùng người dẫn đường. Cách Trương.